Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 45, thiếu niên trốn khỏi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Beta, VV, A, Phương Chu Diêu lớn tiếng gào thét, dùng hết khí lực toàn thân hướng về phía trước, nặng nề đẩy Phương Viện Viện một phen. Vốn đã uống rượu, Phương Viện Viện đứng không phải đặc biệt ổn định, trực tiếp bị đẩy ngã xuống đất. Khi bà phản ứng lại, mở to hai mắt muốn mắng người, đã thấy Phương Chu Diêu giống như điên rồi, trong tay cầm cái gì đó liền đập. A hát, ôi, anh đập ghế, đập vỡ đồ trang trí trên bàn, trực tiếp lật đổ bàn học. Hành vi bạo lực hốc mắt sung huyết, hành động dường như hoàn toàn không đi qua não bộ. Lúc này anh giống như dã thú phát cuồng, giống như ma quỷ không có lý trí, giống như bị rút hồn. Đập nó đi, đập mạnh, gia đình này không còn nữa. Không muốn gì hết, a hát, ôi, giống như một người điên, Phương Chu Diêu hung hăng đập vỡ cặp sách, đập vỡ bóng rổ treo cao trên tường, đập vỡ bình hoa trên bệ cửa sổ. Âm thanh loảng xoảng, đầy đất hỗn loạn, bình hoa vỡ tung, mảnh thủy tinh văng tung tóe, văng lên đùi Phương Viện Viện, da thịt trắng như tuyết rạch ra một vết thương, máu tươi chảy ròng ròng. Con, mà lúc này, Phương Viện Viện lại bị đứa con trai bạo tẩu của bà dọa sợ, ánh mắt uyển chuyển nhìn chằm chằm con trai bà, không chút nào bận tâm đến chân đã bị thương. Phương Chu Diêu gào thét đập sạch tất cả mọi thứ trong phòng, anh có thể đập sạch nhưng vẫn không cách nào bình tĩnh, vẫn điên cuồng như trâu. Ánh mắt anh tản mát nhìn phía trước, từng ngụm thở dốc, vài giây sau, đột nhiên quay đầu chạy đi như gió. Còn đi đâu? Phương Viện Viện hoảng sợ với theo gọi anh, bóng lưng anh chạy đi lại quyết tuyệt dị thường. Phương Viện Viện nhìn về phía đống hỗn độn nơi này, bà cố gắng chống đỡ thân thể, chịu đựng chút đau đớn trên người, rất nhanh đi tới cửa phòng. Khi đó cửa nhà mở rộng, bóng dáng Phương Chu Diêu đã hoàn toàn biến mất. Anh chạy ra ngoài, Phương Viện Viện hít sâu vào, lúc này cơn giận dữ qua đi, đối mặt với sự mất khống chế của con trai, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi khó có thể ngăn chặn. Phương Chu Diêu lảo đảo chạy ra khỏi khu nhà này, chạy không có mục đích, từng bước điên cuồng hướng về phía. Đôi mắt của anh trống rỗng, không có mục tiêu, chạy ở phía trước, không có hướng, thậm chí không thể nhìn thấy con đường trước mắt của mình. Phanh, một tiếng nổ lớn, Phương Chu Diêu đâm vào thùng rác lớn trong khu dân cư, cơ thể không thể kiểm soát được bay ra theo thùng rác ngã xuống. Xin lỗi mọi người, biết là buồn nhưng mà mình mắc cười quá. Tản ra một cỗ rác rưởi hôi thối rác lên người anh, tựa hồ còn có mảnh thủy tinh cắt qua đầu gối của anh, cảm giác đau đớn sắc bén làm cho anh nhịn không được ôm chặt bắp chân, té trên mặt đất thở dốc. Ngửa đầu, nhìn thấy một bầu trời tối tăm, vừa vặn một mảnh đèn đường này là xấu, hoàn cảnh tối tăm đáng sợ. Bóng tối u ám từng chút nuốt chừng, bao phủ anh đối với cuộc sống từng chút một hy vọng. Tiếng khóc nức nở, lan truyền trong con hẻm không ai biết này. Dư Phiêu Phiêu tối nay có một giấc mơ đẹp hiếm có. Trong giấc mơ, Phương Chu Diêu cùng Dư Phiêu Phiêu của kiếp trước hòa hảo. Hai người hẹn nhau sau giờ học cùng nhau ra phố sau trường ăn uống, Phương Chu Diêu mời khách. Trên đường phố phía sau trường, hai người ăn rất nhiều đồ ăn nhẹ đường phố giá rẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ăn vừa tán gẫu, Phương Chu Diêu nghịch ngợm kéo tóc cô, Dư Phiêu Phiêu tức giận đến nổ tung vù vù, Tiểu Phấn quyền đấm anh. Hai người trong tay cầm bánh tết nổ, cười đùa đuổi theo ở phố sau trường học đuổi theo, Dư Phiêu Phiêu ngã một cái, bánh tết trong tay cũng ngã ra ngoài, đầu gối ngã ra một mảng lớn vết thương, máu thịt mơ hồ. Phương Chu Diêu lại vội vàng chạy về kéo cô đứng dậy, thần sắc bối rối cõng cô đến phòng khám gần đó thăm bác sĩ. Kỳ thật cô không ngã ở đâu, chính là lừa gạt anh, dọa anh, để anh còn dám đùa giỡn với cô như vậy nữa không? Sau đó, nghe bác sĩ nói cô không có gì đáng ngại, Phương Chu Diêu thở phào nhẹ nhõm. Anh ngồi xổm trước mặt Dư Phiêu Phiêu, ánh mắt thành khẩn của thiếu niên nhìn chằm chằm cô, vô cùng nghiêm túc nói. Tôi sai rồi cũng đừng giận tôi. Dư Phiêu Phiêu nở nụ cười. Cho dù tính cách của Phương Chu Diêu rất nghịch ngợm, nhưng khi anh phải gánh vác trách nhiệm cũng tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Cho nên, Dư Phiêu Phiêu kiếp trước cũng khó có được đối với anh nổi lên một chút hào cảm. Hình ảnh trong giấc mơ rất trẻ trung, rất đẹp, hai nhỏ không đoán, thanh mai trúc mã. Dư Phiêu Phiêu, 28 tuổi, cũng nhìn thấy nhật ký của thiếu niên tối nay, ghi chép chi tiết từng chút phát sinh trong ngày. Anh vừa cảm thấy có lỗi với cô, vừa cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay vẫn ổn. Anh hy vọng rằng cô sẽ luôn luôn ngồi cùng bàn với mình. Ngày hôm sau, Dư Phiêu Phiêu tỉnh lại với nụ cười. Cô hiếm khi thức dậy vào buổi sáng với tâm trạng tốt như vậy. Bởi vì mỗi đêm sẽ mơ về kiếp trước của mình, mỗi đêm chứng kiến anh đứng bóng tối của cuộc sống, cảm nhận những điều anh có thể cảm thấy. Tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng tỉnh táo của cô. Và giấc mơ đêm qua quá đẹp, cho nên sáng nay, Dư Phiêu Phiêu đánh răng đều nhịn không được cười ra tiếng. Kỳ thật ngày này trong mơ, Dư Phiêu Phiêu chính mình cũng có ấn tượng. Đó là kiếp trước của cô, đối. Phương Chu Diêu khó có được sinh ra hào cảm. Bất kể là kiếp trước của cô, hay là cô hiện tại, đều cảm thấy thiếu niên ngồi xổm trước người cô, nghiêm túc cùng cô nói xin lỗi. Dễ thương quá, Dư Phiêu Phiêu quyết định hôm nay sau giờ học hẹn anh đi ăn vặt ở phố sau trường. Đương nhiên cô sẽ không cố ý té ngã, thuần túy chỉ muốn cùng anh đi ăn vặt. Cô chỉ muốn tưởng nhớ những điều tốt đẹp của kiếp trước. Dư Phiêu Phiêu đến lớp học tiết tự học sớm sẽ sớm bắt đầu. Cô mang theo tâm trạng tốt đẹp, mong chờ sự xuất hiện của Phương Chu Diêu ngày hôm nay. Tuy nhiên, hôm nay thật kỳ lạ, buổi tối tự học bắt đầu, Phương Chu Diêu không đến. Toàn bộ lớp học đã đến, chỉ có một người không đến. Dư Phiêu Phiêu nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh, nhíu mày hồ nghi. Sớm tự học buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm Dư Phi cũng đi tới hỏi Dư Phiêu Phiêu. Sao hôm nay thằng bé không tới? Dư Phiêu Phiêu lắc đầu. Cháu không biết, Dư Phi cảm thấy có chút không đúng. Cô mơ hồ cảm thấy, có phải là đêm qua phụ huynh sẽ náo loạn hay không? Buổi họp phụ huynh tối hôm qua, Dư Phi quả thật làm không tốt. Bản thân cô ấy cũng rất tự trách mình. Dư Phi đi ra khỏi phòng học ở hành lang gọi điện thoại cho Dư Hàng, đem chuyện Phương Chu Diêu hôm nay không tới đi học nói cho ông biết. Dư Hàng ở đầu dây bên kia giờ phút này trạng thái cũng rất tệ, quan hệ giữa ông và vợ cũ náo loạn thành như vậy, xen vào chuyện giáo dục con cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, Dư Hàng chỉ là nói với Dư Phi. Nếu không em gọi điện thoại cho mẹ nó đi, anh phỏng chừng là cùng mẹ nó nảy sinh mâu thuẫn đi. Tối qua mẹ nó đã về. Nói không chừng cũng tìm nó cãi nhau. Tính khí của nó rất giống mẹ, rất bực bội. Anh cũng không biết phải nói như thế nào. Anh, các ngươi, được không? Dư Phi rất áy náy hỏi. Không tốt, cái này còn có thể tốt à? Dư Hàng thở dài. Ai không nói nữa, anh sắp đến đơn vị rồi. Em gọi cho mẹ nó đi. Anh phỏng chừng, đứa nhỏ hẳn là cũng nổi giận. Được rồi, xin lỗi anh. Dư Phi xin lỗi, không có việc gì, điện thoại cúp máy trong lúc xin lỗi, Dư Phi lại mang theo tâm tình tự trách gọi điện thoại cho Phương Viện Viện. Điện thoại mới gọi, Dư Phi còn chưa bắt đầu xin lỗi, đã nghe điện thoại của Phương Viện Viện nói. Phương Chu Diêu rời khỏi nhà, em bảo Dư Hàng đi tìm. Dư Phi sững sờ, chấm, chuyện gì đã xảy ra, tác giả có lời muốn nói, đừng lo lắng, ngay khi cha mẹ tàn nhẫn, Phiêu Phiêu sẽ đi tìm anh ấy. Cách chương.